Làm thế nào để phân biệt tiến trình ngụ môn? Một khi hành giả đã hoàn tất việc phân biệt tiến trình nhận thức qua ý môn, hành giả nên tiếp tục phân biệt tiến trình nhận thức qua ngụ môn, khởi sự với tiến trình nhãn môn. Để phân biệt các tâm hành của mỗi tâm trong một tiến trình nhãn môn, hành giả làm cho một tiến trình nhãn môn khởi lên. Đầu tiên, hành giả phân biệt nhãn môn trước, rồi đến Pawanga, ý môn. Xong, phân biệt cả hai một lần. Thứ đến, tập trung vào màu của một nhóm các tổng hợp sắc kế bên khi nó xuất hiện ở cả hai môn. Nhận thức nó kể như màu. Đây là màu, và thấy bằng cách nào một tiến trình nhãn môn khởi lên trước ở đó. Rồi, hợp với trật tự tự nhiên của tâm, citta niyama, nhiều tiến trình ý môn khởi lên tất cả với cùng một đối tượng. Tiến trình nhãn môn sẽ gồm một chuỗi bảy loại tâm nối theo nhau. Thứ nhất, một ngũ môn hướng tâm, Panchadwara Vachana, 11 tâm hành. Thứ hai, một nhận thức, Chakhu Vinyana, 8 tâm hành. Thứ ba, một tiếp thọ tâm, Sampatichana, 11 tâm hành. Bốn, một suy đạt tâm, Santirana, 12 tâm hành. Thứ năm, một quyết định tâm, Uttapana, 12 tâm hành. Thứ sáu, bảy tập hành tâm, Chavana Chitta, 34, 33, 32 tâm hành. Bảy, hai tâm thập di, Tadaramana Chitta, 34, 33, 32, 11 tâm hành. Sau tiến trình này, một chuỗi tâm và quan gá hữu phần sẽ nối theo, và rồi đến ba loại tâm thuộc tiến trình ý môn như đã mô tả ở trước. Thứ nhất, một ý môn hướng tâm. Thứ hai, bảy tập hành tâm. Thứ ba, hai thập di tâm. Sau khi đã phân biệt hai loại tâm trong tiến trình nhãn môn và ý môn trên, kế tiếp, hành giả phân biệt các loại tâm hành còn lại thuộc các tiến trình ý môn. Ở đây là các tiến trình ý môn có cùng đối tượng, màu, theo sau tiến trình nhãn môn. Ở đây có chú thích như sau. Chi tiết xem bản 5 và 6 ở trong sách. Cũng như trước, hành giả bắt đầu với yếu tố nào nổi bật nhất trong ba tâm pháp, thức, xúc và thọ này, rồi mỗi lần thêm vào một, cho đến khi hành giả thấy được tất cả các loại tâm hành khác nhau trong mỗi tâm. Sau đó, hành giả phân biệt các tiến trình nhận thức thuộc bốn môn khác, nhĩ, tỷ, thiệt và thân, theo như cách đã làm đối với nhãn môn. Đến giai đoạn này, hành giả đã phát triển được khả năng phân biệt danh kết hợp với các tâm thiện, và bây giờ cũng cần phải phân biệt danh kết hợp với các tâm bất thiện. Để làm được điều này, hành giả chỉ đơn giản lấy cùng những đối tượng mà hành giả đã lấy khi phân biệt các tâm thiện, thay vào đó chỉ tác ý phi như lý đến chúng mà thôi. Dĩ nhiên, đây chỉ là một sự giải thích tóm tắt, song những ví dụ đưa ra ở đây ít ra cũng đủ để hành giả hiểu được những gì được đòi hỏi phải có trong việc phân biệt danh bên trong. Tóm lại, từ trước đến đây, hành giả đã hoàn tất ba giai đoạn đầu của việc phân biệt danh, gồm: thứ nhất, hành giả đã phân biệt tất cả các loại tâm, citta khởi lên bên trong. Ở đây có chú thích như sau. Cần phải hiểu rằng, cho đến lúc này, các loại tâm siêu thế vẫn chưa đạt đến. Giúp chú thích. Thứ hai, hành giả đã phân biệt mỗi và mọi tâm hành hay danh pháp, nama, dhamma, trong tất cả các loại tâm. Thứ ba, hành giả đã phân biệt các chuỗi tâm, đó là các tiến trình nhận thức, quy thị khởi lên ở sáu môn. Như đã đề cập ở trước, cũng còn có một giai đoạn thứ tư nữa để phân biệt danh, mà giờ đây chúng ta sẽ bàn đến. Đó là làm thế nào để phân biệt danh bên ngoài? Giai đoạn thứ tư là phân biệt danh bên ngoài. Hành giả bắt đầu bằng việc phân biệt tứ đại bên trong, rồi bên ngoài, nơi áo quần hành giả đang mặc. Hành giả sẽ thấy rằng áo quần của mình phân nhỏ ra thành các tổng hợp sắc, rupa kalapa, và rằng hành giả có thể phân biệt được tám loại sắc trong mỗi tổng hợp ấy. Chúng là các tổng hợp tám, có dưỡng chất do thời tiết sanh, Utucha Ochatamaka Kalapa, và thời tiết vũ trụ mà chúng sanh lên đáy là thời tiết trong các tổng hợp sắc. Hành giả nên luân phiên phân biệt giữa sắc bên trong và sắc bên ngoài khoảng 3 hoặc 4 lần. Rồi với ánh sáng của định, hành giả phân biệt sắc bên ngoài ở hơi xa một chút, như sàn nhà chẳng hạn. Ở đó, hành giả cũng có thể sẽ phân biệt được 8 loại sắc trong mỗi tổng hợp sắc, và nên luân phiên phân biệt giữa sắc bên trong và bên ngoài 3-4 lần như trước. Theo cách này, hành giả dần dần mở rộng lĩnh vực phân biệt của mình đến sắc trong tòa nhà hành giả đang ngồi, khu vực chung quanh nó, gồm cả cây cối và các tòa nhà khác, vân vân, cho đến khi hành giả phân biệt được tất cả các sắc không linh hoạt ở bên ngoài. Trong khi làm như vậy, hành giả cũng sẽ thấy sắc linh hoạt, sắc trong suốt, vân vân. Trong các đối tượng không linh hoạt, đó là các loại côn trùng và sinh vật nhỏ bé khác trên cây cối, nhà cửa, vân vân. Một khi đã phân biệt được tất cả sắc không linh hoạt ở bên ngoài rồi, hành giả bây giờ tiếp tục để phân biệt tất cả sắc linh hoạt, đó là sắc của các chúng sinh khác. Sắc bên ngoài có tâm thức, hành giả chỉ phân biệt sắc của chúng thôi, và thấy rằng chúng không phải là đàn ông, đàn bà, một người hay một chúng sinh, mà chỉ là sắc. Rồi phân biệt tất cả sắc bên ngoài một lần, xong phân biệt tất cả các loại sắc khác nhau ở bên trong lẫn bên ngoài. Để làm điều này, trước hết, hành giả nên thấy 6 loại tổng hợp sắc căn bản trong con mắt của chính mình, rồi trong con mắt bên ngoài, tức mắt của một chúng sanh khác. Ở đây có chú thích như sau về tổng hợp sắc căn bản. 6 loại tổng hợp sắc căn bản gồm: thứ nhất, các tổng hợp sắc có mắt là thứ 10. Thứ hai, các tổng hợp sắc có thân là thứ 10. Thứ ba, các tổng hợp sắc có tánh là thứ 10. Thứ tư, các tổng hợp 8 do tâm sanh. Thứ 5, các tổng hợp 8 do thời tiết sanh. Và thứ 6, các tổng hợp sắc do vật thực sanh. Xem lại chi tiết ở trên trong sách. Dứt chú thích. Như khi hành giả phân tích sắc là phân biệt 54 loại sắc, nhưng bây giờ phân tích và phân biệt nó cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Ở đây có chú thích như sau. Mặc dù trong thực tế, hành giả đã phân biệt 63 loại sắc rồi, xong ở đây, hành giả chỉ phân biệt 54 loại. Tại sao hành giả phải làm? Điều này đã được giải thích chi tiết ở trên trong sách. Dứt chú thích. Đối với 5 căn còn lại và các loại sắc còn lại cũng làm y như vậy. Đến đây, sau khi hành giả đã phân biệt được sắc một cách hoàn toàn, hành giả sẽ tiếp tục phân biệt danh bên trong và bên ngoài. Hành giả phân biệt danh bên trong bằng cách khởi sự lại với ý môn. Và rồi các tiến trình ngũ môn, phân biệt tất cả các tâm hành, danh pháp, thiện và bất thiện của chúng. Để làm điều này ở bên ngoài, hành giả cũng làm như đã phân biệt ở bên trong vậy. Nhưng phân biệt nhãn môn và bhavanga ý môn của các chúng sanh khác chung chung. Rồi khi màu của một nhóm các tổng hợp sắc xuất hiện ở cả 2 môn, thì cũng phân biệt tiến trình ngũ môn khởi lên ở đây, và sau đó nhiều tiến trình ý môn khởi lên, tất cả có cùng một đối tượng. Hành giả nên làm đi, làm lại như vậy nhiều lần, lúc bên trong, lúc bên ngoài, và cũng làm vậy đối với mỗi trong 4 môn khác, nhị, tỵ, thiệt và thân môn, cho đến khi hành giả cảm thấy thỏa mãn. Trường hợp hành giả có đắc thiền, jhana, nếu có thể, hành giả cũng nên phân biệt các tiến trình ý môn thiền ở bên ngoài. Tiến trình ý môn ấy có thể làm ở nơi một thiền giả khác, mặc dù định của bậc thiền hiện nay rất hiếm có trong nhân giới. Nhưng hành giả sẽ dễ dàng thấy những chúng sanh đang nhập thiền nơi các cõi chư thiên và phạm thiên. Theo cùng một phương thức như trước, hành giả nên dần dần mở rộng tầm phân biệt của mình cho đến khi có thể thấy sắc ở khắp vũ trụ vô biên. Rồi hành giả nên phân biệt danh và sắc cùng nhau ở khắp vũ trụ vô biên. Cuối cùng, hành giả xác định tất cả danh và sắc đó với trí tuệ để thấy không có chúng sinh, không có đàn ông, đàn bà, mà chỉ có danh và sắc ở khắp vũ trụ vô biên này. Như vậy là đã kết luận việc phân biệt danh. Nama Kammatthana. Sau khi đạt đến giai đoạn này trong tu tập thiền của hành giả, tức là sau hành giả đã phát triển được định và dùng nó để phân biệt 28 loại sắc, cũng như tất cả 53 loại danh ở khắp vũ trụ vô biên. Ở đây có chú thích như sau. về 53 loài danh, xem ghi chú cuối trang ở trên, dứt chú thích. Hành giả đã hoàn tất tuệ minh sát thứ nhất, danh sắc phân tích tuệ, Nama Rupa Pariccheda Jnana. Bài giảng kế tiếp của chúng tôi sẽ là về giai đoạn minh sát kế tiếp, phân biệt duyên khởi, Paticca Sammuppada. Ở đây có hai bản quan trọng là bản 5 và bản 6. Bản 5 là về ngũ môn lộ trình tâm. Bản 6 về ý môn lộ trình tâm. Xin xem trong sách, phần cuối trang.